Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518, nàng Nguyện Cảnh, tự nhận là hữu lý phó quốc trung. Không màng giờ phút này Thẩm Bắc Niên cùng Thẩm Tâm Duệ đều ở cửa hàng. Trực tiếp hướng Phó Cẩn Mai vọt đi qua. Tỷ, ngươi nói các ngươi việc này có phải hay không làm rất không phúc hậu. Phó Cẩn Mai không hiểu, chuyện gì làm không phúc hậu, còn hỏi chuyện gì. Đương nhiên là điểm tâm quầy chuyện, ngươi vì sao không nói sớm, nó căn bản không kiếm tiền. Chỉ là các ngươi dùng để mời chào sinh ý bài trí. Phó Cẩn Mai đang muốn nói chuyện, Thẩm Tâm Duệ ngăn lại chính nàng tiến lên. Ngươi lỗ vốn, bản đổ không mệt, nhưng chiếu các ngươi trước kia thỉnh ba cái công nhân xem quầy tình huống mà nói. Chính là mệt, hiện tại ta cùng xinh đẹp tuyệt trần mỗi ngày kiếm tiền chỉ có thể khai hai người tiền lương được. Rồi, cho nên tỷ phu, xem ở ta cho các ngươi mời chào sinh ý phân thượng, các ngươi bổ cho chúng ta tiền. Thẩm Bắc Niên, ai, phó gia nhân đúng là so với hắn tưởng tượng còn vô sỉ. Thực hối hận lúc trước phản đối Thẩm Tâm Duệ cùng Phó Cẩn Mai hôn sự khi không có càng cường thế điểm money làm, hiện ở hối hận không kịp a. Thẩm Tâm Duệ cũng không có bị Phó Quốc Trung nghẹn đến. Hắn hừ lạnh một tiếng. Trước kia điểm tâm giá tiện nghi thời điểm, rất nhiều khách nhân tới nơi này ăn cơm thật là bởi vì điểm tâm. Nhưng các ngươi tăng giới, này tác dụng còn có sao? Ngươi đừng cường miệng nói có. Nói phía trước ngươi trước hết nghĩ tưởng, hiện tại đến mua điểm tâm nhân đều là nói như thế nào? Nói đều là quên đi, đã ở trong này ăn cơm liền ở trong này mang một điểm điểm tâm trở về tốt lắm money, cho nên tình huống hiện tại là không là các ngươi ở giúp chúng ta mời chào sinh ý, là chúng ta ở giúp các ngươi. Này ít lời thiếu ngữ thư ngốc Thẩm Tâm Duệ thế nhưng biến lợi hại. Phó Quốc Trung không khỏi có chút há hốc mồm. Mani Thẩm Tâm Duệ không đợi hắn cãi lại, tiếp tục nói, về phần ngươi nói chúng ta ban đầu ở điểm tâm quầy thỉnh ba người, đã quên này ba người là cắt lượt chế sao? Trừ bỏ bán điểm tâm, bọn họ còn tại sao chủ hỗ trợ, bọn họ làm là hai phân sự. Chiếu như vậy tính, ta chỉ thỉnh một cái bán viên công, về phần ngươi nói điểm tâm quầy kiếm tiền thiếu, ta thừa nhận, nhưng ngươi đừng quên, này quầy cũng không phải là ta cứng rắn tắc đưa cho ngươi, là chính ngươi muốn. Ngươi lúc trước nói là không vì kiếm tiền, là muốn học việc buôn bán, ta nói không sai đi? Ta có Quốc Trung bị Thẩm Tâm Duệ giận á khẩu không trả lời được, lại một điểm không xấu hổ chột dạ, hắn con mắt vòng vo mấy vòng, nói, tỷ phu đừng trách móc, ta này không phải kiếm không đến tiền, tâm tình không tốt, cấp sao, tỷ phu, điểm tâm này sinh ý đâu, ta cảm thấy ta trên cơ bản học xong, cho nên ta tưởng theo các ngươi học làm nhà ăn, ai, các ngươi yên tâm, ta sẽ không chiếm các ngươi nhà ăn, ta đã nghĩ cấp tỷ tỷ làm người hầu, mỗi ngày đi theo nàng học tập. Về phần điểm tâm quầy, dù sao sinh ý không tốt, xinh đẹp tuyệt trần một người cũng chiếu ứng đi lại. Thẩm Bắc Niên, Thẩm Tâm Duệ cùng Phó Cẩn Mai tức giận đến thẳng run run, nhớ tới Mộ Thanh Nghiên công đạo, đều nhẫn nại không phát tác. Một đám rất ôn hòa thân thiết đồng ý Phó Quốc Trung yêu cầu. Ngày thứ hai vừa vặn là chủ nhật, Phó Cẩn Mai sớm dẫn theo Thẩm Minh Nguyệt thẳng đến Vương Thượng Mỹ Bình Thường mua đồ ăn chợ. Cùng Vương Thượng Mỹ Bình Thường tán gẫu lão bọn tỉ muội ngẫu ngộ. Đem Phó Quốc Trung vợ chồng ở không gặp không về nhà ăn thuê điểm tâm quầy việc buôn bán chuyện cố ý để lộ ra đi. Sau đó, không đợi dẫn theo đồ ăn cái giỏ đi lại chợ Vương Thượng Mỹ nhìn đến các nàng, nàng liền mang theo Thẩm Minh Nguyệt tránh. Nàng cũng không tưởng dưới tình huống như vậy cùng Vương Thượng Mỹ đánh đối mặt. Hoặc là nói, nàng nguyện cảnh là có thể hiếm thấy Vương Thượng Mỹ một mặt là một mặt. Vương Thượng Mỹ quả nhiên là cái bốc đồng. Theo lão bọn tỉ muội trong miệng nghe nói Phó Quốc Trung hành động vĩ đại sau, hôm đó giữa trưa liền tìm đến không gặp không về. Bất quá, không biết là Thẩm Bắc Niên cùng Thẩm Tâm Duệ đều ở nguyên nhân, vẫn là nàng là lần đầu đến không rõ ràng tình huống. Hôm nay tương đương thành thật, chính là cùng Phó Quốc Trung nói một lát nói, lại ở Thẩm Tâm Duệ an bầy hạ, độc tự một người ở nhà ăn ăn cơm chưa trở về. Yêu xem tiểu thuyết ngươi,